Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổ ngôn vỗ vỗ đầu cổ cô, tạm thời biểu lộ sự an ủi. Trong chốc lát, bé lại chạy về mà cất lời. Ba ba, là chủ dẫn con đi bắt nó đó. Đưa tay nhỏ bé ra, hiền vật quý cho anh xem. Anh liếc nhìn thứ trong bàn tay nhỏ rồi cất lời. Cái đó kêu là bọ rùa. Dạ vâng ạ. Cô bé lại gật đầu rồi lại chạy đi. Trẻ em ở trong thành phố cũng thật là đáng thương. Phóng tầm mắt nhìn tới nhìn lui, tất cả đều là nhà cao, cả ngày cả bọ rùa cũng chưa từng thấy. Chứ đừng nói là leo cây bắt cá, có một cơ hội để cho bé tiếp xúc tự nhiên cũng là không thể. Anh hướng về phía Quan Duyệt Duyệt rời đi cất giọng kêu. Quan Tử Cần, em cẩn thận chăm sóc cho Duyệt Duyệt cho anh. Thiếu một cọng lông, anh sẽ lột ra em đó. Một lát sau, tiếng nói ba ba lại vang lên. Quan Tử Ngôn lại nhìn cái bình nước nhỏ. Đó được gọi là con nòng nọc, sau khi lớn lên sẽ thành con ếch đó. Chờ tới một lát, tiếng ba ba lại vang lên một lần nữa. Nó là con sâu, về sau sẽ biến thành một con bướm rất là đẹp. Làm sao Tử Cần lại đưa thứ này cho bé chơi? Chỉ là Tiểu Duyệt Duyệt lá gan rất lớn, cũng dám đụng vào sinh vật ngọ nguậy này. Chờ đến một lát, kêu là con giun. Làm sao càng lúc càng ghê gớm như thế chứ? Anh thật sự là tò mò, kế tiếp là cái gì đây? Một lát sau, cái này được gọi là cường ca. Sắc mặt thay đổi, âm thanh giọng điệu của anh lắng nghiêm trọng run rẩy. Là con rán nha. Uông điểm hình bổ sung, nhà nào cũng có. Thật là kỳ quái nhìn anh một cái, quan sát sắc mặt tái nhợt của anh rồi cất tiếng hỏi. Anh sợ con rán sao? Một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, bảo vệ cô và Duyệt Duyệt giống như là ngọn núi, lại không bằng một đứa bé 3-4 tuổi, e ngại sinh vật nhỏ ở trong lòng bàn tay bé sao? Rất rõ ràng anh né tránh Duyệt Duyệt đến gần. Em bé vô cùng bi thương nhìn ba ba xa lánh nó. Trời ơi, anh học mắt trống lên. Quan Tử Cần, cậu cút ra đây cho tôi. Qua âm lịch, Trần nhận ra mình đã không còn là trẻ tuổi, muốn tìm người dựa vào. Nhưng người đàn ông sống chung mấy năm qua hình như không có ý đó. Một cô gái như tôi cũng mắc cỡ, sao lại mở miệng hỏi anh ấy được chứ? Có đôi lúc tôi cảm thấy hình như tôi đã yêu anh ấy hơn rồi. Trên thực tế, anh ấy cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn. Có yêu hay là không yêu, sống chung lâu ngày cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Anh ấy ôm tôi, hôn tôi thân mật như là người yêu, nhưng cho tới nay lại chưa từng nói đến chủ đề tình yêu. Cho nên tôi thường thường không nhịn được mà suy nghĩ, tất cả có phải là do tôi tự quá mình đa tình hay không? Đừng trách tôi nghĩ như vậy. Có mấy người đàn ông đến lúc lập gia đình thì luôn luôn sẵn lòng tuân theo, nhưng có mấy người sẽ hỏi lại mình có yêu người phụ nữ mà mình cưới không. Tất cả giữa chúng tôi quá thuận nước đầy thuyền, tự như kết hôn thì kết hôn, không có lãng mạn, cũng không có quá trình theo đuổi, càng không có tâm tình liên tục. Cho nên liệu chàng trai ngốc đó có yêu tôi hay không, tôi có nên đi hỏi anh ấy hay không nhỉ? Trái tim cô đơn thân mến, tôi nghĩ chàng ngốc đó thật là đáng đánh đó. Đề nghị cô trực tiếp đi gõ đầu của anh ta như thế nào xem. Người đàn ông đó rất là không phải, tại sao có thể khiến phụ nữ bàng hoàng, bất lực như thế chứ? Cả hôn nhân cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ còn phải đợi bạn gái cầu hôn anh ta? Không quá đáng là cái gì đây? Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại. Ai trong quy định tình yêu phụ nữ phải đứng ở thế bị động sao? Nếu như thương anh ta, thì cứ dũng cảm mà theo đuổi. Nếu anh ta dám làm trễ nải tuổi xuân của cô nhiều năm, sau đó còn có gan nói là không yêu tôi, vậy thì dù cô có anh ta đến chấn thương sọ não, cũng sẽ không có ai nói gì đâu. Trước, chúc cho trái tim cô đơn cô bắt được nửa trái tim còn lại của anh ta, cũng không còn cô đơn nữa. Nghỉ đông kết thúc, trước khi rời khỏi Vân Lâm trở về cương vị công tác của mình, mẹ Quan bí mật tìm đến Quan Tử Ngôn, hai mẹ con nói chuyện một lát. Còn tính toán khi nào thì định danh phận cho người ta hả? Để con gái người ta dẫn theo một đứa trẻ vô tội vô danh đi theo anh cũng không phải là cách hay. Để con xem lại ạ. Anh từ chối tỏ ý kiến. Lại còn xem lại sao? Cậu vừa rồi là bao con muốn mẹ hỏi con. Ông ấy yêu chết Duyệt Duyệt rồi, ước gì cháu ấy sớm trở thành người nhà họ Quan đó. Nhưng mà con không biết điểm hình có ý đó hay không. Kết hôn là chuyện cả đời. Cô chuẩn bị xong chưa? Anh còn chưa xác định, cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ sẽ tạo thành áp lực cho cô. Còn đúng thật là đầu dơ mà. Người ta không có ý định ở bên con cả đời, sẽ cùng với con ở về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên, lại còn cho con của mình gọi con là ba sao hả? Làm sao bà lại sinh ra một đứa con trai đần đến như vậy? Thật sao? Điểm hình có ý đó ư? Chỉ là đang đợi anh mở miệng mà thôi ư? Thấy con trai yên lặng suy nghĩ, mẹ Quan lại cất tiếng hỏi tiếp. 2 năm trước, con đột nhiên cự tuyệt tất cả xem mắt, chính là vì con bé sao? Dạ vâng. Hai đứa này thật là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net